Chương 4. A. Thời. Có thể nói rằng toàn bộ Chu Dịch tóm lại chỉ có một chữ thời mà thôi. Chữ thời và chữ cơ ở Chu Dịch rất là quan trọng, cho nên thường gọi là thời cơ. Nói đến thời và cơ, phải lưu ý đến hai chữ cặp thời. Hiểu được hai chữ đó đâu phải dễ. Ở Quẻ Kiền, Văn Ngôn có viết: Quân tử tiến đức tu nghiệp dục cặp thời giả, cố vô cửu. Người quân tử tiến đức tu nghiệp chỉ cầu hành động cho kịp thời, bởi vậy mới không lỗi lầm. Đó là tất cả bí quyết trong đạo xử kỹ thiết vật của Chu Dịch. Lại cũng nói: Trung Nhật Kiền Kiền giữ thời giai hành. Cả ngày chăm lo sốt sắng là muốn cùng đi đúng với chữ thời, tức là đúng thời và hợp thời. Bỏ mất chữ thời thì hành động nào cũng sẽ hỏng, có khi nguy hiểm cho xã hội và cho cả thân mình là khác. Ở Quẻ Kiền có câu: Kỳ duy thánh nhân hộ, tri tiến thoái tồn vong chi đạo nhi, bất thất kỳ chánh giả. Kỳ duy thánh nhân hộ. Chỉ có bậc thánh nhân mà thôi ư, biết được cái đạo tiến thoái, mất còn mà không làm mất chỗ chánh trung của nó. Chỉ có bậc thánh nhân mà thôi ư. Chữ thời của Chu Dịch không phải là cái đạo xu thời phụ thế, mà phải biết tùy thời mà thuận, tùy thời mà chống, để đừng làm mất đạo trung. Chữ thời phải hiểu với hai nghĩa như vậy, tức là theo hai nghĩa nghịch thuận của âm dương. Thời là biến, nhưng mà biến đúng thời, theo đúng với đạo trung, bất biến. Nên mới nói, nhi bất thất kỳ chánh. Như vậy, cái đạo trung của Chu Dịch là biết giữ mức quân bình giữa hai chiều thuận nghịch, nghĩa là chấp kinh mà cũng biết tùng quyền. Chấp kinh là thường đạo, tùng quyền là quyền đạo. Ở Quẻ Cấn, Thoáng Truyện có viết: Thời chỉ tắc chỉ, thời hành tắc hành, động tịnh bất thất kỳ thời, kỳ đạo quang minh. Thời nên nghĩ thì nghĩ, thời nên làm thì làm. Nếu động tịnh không sai thời, thì đạo mới được sáng tỏ. Bởi vậy mới nói, dịch là quyển sách dạy ta cái đạo biết tiến, biết thoái, biết giữ cho còn, biết làm cho mất. Tri tiến thoái tồn vong chi đạo. Chú thích: Chu Dịch nhất bộ thư, khả nhất ngôn nhi tế chi, viết thời. Hết chú thích. Nhưng thời cũng có hai nghĩa, thời bên ngoài và thời bên trong. Trong đạo xử thế, trước phải rõ cái thời trong ta. Rõ được cái thời trong ta, nhiên hậu mới có thể bàn đến cái thời bên ngoài. Nếu cái thời trong ta chưa được dự bị và thực hiện đầy đủ, thì cái thời bên ngoài dù có tốt đẹp bao nhiêu cũng không nên bàn đến làm chi vô ích. Nói theo Bình Thư, đó là cái đạo tri kỷ tri bỉ. Thời bên trong và thời bên ngoài phải tương đương mới tương ứng, đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu. Bậc thức giả phải lo dự bị cái thời bên trong để chờ đợi cái thời bên ngoài và hành sự, như đã nêu ở hào sơ cửu Quẻ Kiền. Đã có không biết bao nhiêu cuộc cách mạng bên ngoài phải đổ vỡ, không thực hiện đúng sứ mạng của nó, làm gì cuộc cách mạng bên trong của nó chưa dự bị để theo kịp, để đáp ứng. Ở sáu hào Quẻ Kiền diễn rất rõ lẽ đó. Sáu hào ở Quẻ Kiền là tượng sáu thời. Sáu thời lại cũng phân thành nội và ngoại. Nội và ngoại dùng làm biểu lý cho nhau, không thể rời nhau. Cho nên, mỗi quẻ đều có sáu hào, ba hào nội, ba hào ngoại, tượng trưng nội thời và ngoại thời. Trong một đơn quái cũng có nội ngoại, hào giữa là hào chính trung, gọi là nội hào. Còn hai hào trên dưới thì gọi là ngoại hào. Chú thích: Đã nói trước đây khi bàn đến câu duy biến sở thích. Vì vậy, dịch không phải là duy tâm hay duy vật như có nhiều người đã nhận định sai lầm. Dịch gồm cả tâm vật là nhất nguyên luận. Hết chú thích. Đứng về phương diện vũ trụ luận hay nhân sinh luận, dịch không nhận có sự phân chia nội ngoại tâm vật mà tất cả là một. Cho rằng dịch học là duy tâm hay duy vật đều là sai lầm cả. Người và xã hội là một, cũng như người và vũ trụ vạn vật không phải là hai. Nội ngoại tương ứng một cách khít khao, cho nên luật đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu là một trong những quy luật quan trọng nhất của dịch lý, như đã nói trước đây. Bởi nội ngoại phải tương ứng và tương xứng với nhau một cách điều hòa, nên ở dịch hệ từ mới có lời khuyến cáo sau đây. Đức bạc nhi vị tôn, trí tiểu nhi mưu đại, lực tiểu nhi nhiệm trọng, tiễn bất cập hỷ. Đức mỏng mà ngôi cao, trí nhỏ mà lo việc lớn, sức nhỏ mà gánh nặng thì ít khi thành công. Như trước đây đã bàn qua, chỉ có biến mới có đổi mới, nghĩa là phải có tử mới có sinh. Cho nên, nói sinh sinh là nói đến tử tử. Như câu này ở hệ từ thượng truyện, Nhật tân chi vị thịnh đức, sinh sinh chi vị dịch. Ngày một đổi mới gọi là đức thịnh, sinh rồi lại sinh, gọi là dịch. Có thịnh mới có cùng mới có biến là có chết mới có sinh, và sinh sinh bất tận. Nhưng biến không nên để cho đột biến, mà nên để cho tiệm biến, nghĩa là biến từ từ. Nếu để cho sự việc đến mức cùng gây đột biến, biến một cách đột ngột, thì phần lợi ít mà phần hại nhiều. Nên chi cái đạo của dịch cầu lấy chữ thông làm gốc. Muốn biến từ từ theo lẽ tự nhiên, vì dịch chủ lấy tự nhiên làm gốc, để cho người ta biến mà không biết, quá mà không hay. Phải theo cho đúng thời, không nên quá sớm cũng không nên quá muộn, không nên thiên hẳn về một cực đoan nào cả. Bất thiên du lưỡng cực đoan. Tóm lại, nói về chữ thời trong dịch là nói đến vấn đề trung chánh của dịch. Tuy chia ra mà nói, sự thật nói đến trung chánh, tức là nói đến chữ thời, cũng như nói đến chữ thời, tức là nói đến trung chánh, cho nên thường gọi chung là thời trung. B. Trung chánh. Ở Quẻ Kiền, văn ngôn có câu, đại tai kiền hồ, cương kiện trung chánh, nghĩa là lớn thai quẻ kiền, cứng bền trung chánh. Có thể nói hai chữ trung chánh là gồm nắm cả then chốt của dịch. Trương Kỳ Quân trong Trung Hoa Ngũ Thiên Niên Sử có viết, dịch giả hà giả, trung chánh nhi dĩ hỷ, sử thiên hạ chi bất trung, quy chi du trung, sử thiên hạ chi bất chánh, quy chi du chánh, trung chánh lập nhi vạn biến thông hỷ. Dịch là gì? Là trung chánh mà thôi vậy, khiến cho việc trong thiên hạ không trung trở về chỗ trung, khiến cho việc trong thiên hạ không chánh trở về chỗ tránh. Trung chánh mà lập lại đặng rồi thì cuộc biến quá của vạn vật được thông vậy. Nói cho đúng, trong vạn sự vạn vật không có sự vật gì là không trung, không có sự vật gì là không chánh. Nghĩa là trong những sự bất trung bất chánh đều đã có sự trung chánh của nó rồi. Cho nên mới nói, không có gì là không quân bình. Ngay trong những điều xảy ra, không quân bình thực sự là những quân bình tạm đang tìm cách lập quân bình chung của sự vật vật trên đời. Hay nói một cách khác, chính ngay trong những sự vật mất quân bình, ta mới thấy rõ luật quân bình của trời đất. Cái trung và chánh đó là cái trọng tâm, cái trọng lực khiến cho cặp âm dương không bao giờ rời nhau được, vạn sự vạn vật không bao giờ dừng biến quá. Hệ từ thượng truyện viết, biến quá giả, tiến thoái chi tượng giả. Biến quá là cái tượng tiến và thoái. Nhất hạp nhất tịch, dị chi biến, giảng lai bất cùng, dị chi thông. Một mở một đóng gọi là biến, qua lại không cùng gọi là thông. Hai chữ tiến thoái và giảng lai chỉ cho ta thấy cái động của đạo, không phải là cái động đi về một chiều, mà là cái động hai chiều thuận và nghịch. Tất cả đều bị cái luật trung chánh nắm giữ, không cho thiên hẳn một bên nào, thiên về âm hay thiên về dương. Đó là cái luật phản phục, là một cái luật thường hằng bất biến như trước đây đã có nói qua. Cái luật trung đó có thể tượng trưng ở cái trọng tâm bất dịch của một cái đồng đưa, nó là luật quân bình. Hào từ Quẻ Thái có câu, vô bình bất bí, vô giảng bất phục. Không bao giờ có sự bằng phẳng mà không có sự chênh lệch, không bao giờ có sự đi qua mà không có sự trở lại. Nghĩa là trong cái sự biến quá của sự vật không bao giờ có quân bình, nhưng chính vì thiếu sự quân bình mà luôn luôn có quân bình. Hay nói một cách khác, quân bình là một định luật vô hình hay siêu hình, tuy không thấy nó làm gì cả, mà chính nó ngự trị và chỉ huy tất cả mọi động tác trên đời. Nói theo nhà lão, nó vô vi nhi vô bất vi. Sự vật trên đời mà được bình, không cần chênh lệch nữa, thì nước không chảy, mây không bay, vạn sự vạn vật sẽ đều ngưng động cả. Đó là cảnh chết. Bởi vậy, lão tử đã dùng hình ảnh của nước để tượng trưng đạo, hay luật quân bình rất khéo và khơi gợi. Chú thích. Thiên văn học Tây Phương cũng nhìn nhận luật quân bình này. Các vị tinh tú cứ nguội lạnh lần lần, nghĩa là chúng chuyển đi sức nóng của mình qua những phần vi tế khác rải rác trên không trung. Vậy thì hễ các vị sau này càng lạnh thì các khoảng không gian khác nóng lên. Đó là một cuộc diễn biến chậm chậm không nhận thấy được, nhưng là lẽ tất nhiên không sao tránh khỏi. Những thể chất nóng càng ngày càng bớt sức nóng, các thể chất lạnh càng ngày càng được ấm lên, và như vậy nhiệt độ đôi bên lần lần được đồng nhau. Ngày nào mà tất cả sự vật trong vũ trụ mà cùng một mực độ ngang nhau, bây giờ sẽ không còn có sự trao đổi khí lực với nhau nữa, tức là sẽ không còn động nữa. Đó là ngài tận thế. Khoa điện học ngày nay cũng chứng minh rằng có mực điện khác nhau mới có sinh hai luồng điện khác nhau. Hết chú thích. Hào từ Quẻ Phục có câu: Phản phục kỳ đạo, thất nhật lai phục, thiên hành giả phục, kỳ kiến thiên địa chi tâm hồ. Phản phục là đạo, bảy ngày lại trở lại, đó là sự vận hành của trời. Hiện tượng phục cho ta thấy rõ cái tâm của trời đất. Nói thiên địa chi tâm là nói đến cái đạo trung chánh của trời đất âm dương, vì nhờ có cái trung đó nắm giữ mà hai lẽ âm dương không thể rời ra. Ở Thoáng Truyện Hạ có viết: Nhật trung tắc trắc, nguyệt doanh tắc thực, thiên địa doanh hư dữ thời tiêu tức. Mặt trời đứng bóng rồi thì xế, mặt trăng tròn rồi lại khuyết. Đạo của trời đất âm dương là đầy rồi vơi, cùng với thời gian mà tiêu mòn lần, mà tức lớn dần. Chú thích: Bảy ngày là ám chỉ thời thứ bảy, bắt đầu phục sinh ở Sơ Hà Quẻ Phục. Trên năm gạch đứt, dưới một gạch liền. Tiêu là dương suy lần, âm lớn lần. Dương tiệm suy, âm tiệm trưởng. Tức là dương lớn dần, âm suy lần. Dương tiệm trưởng, âm tiệm suy. Hết chú thích. Muốn hiểu cái lý của trung, phải lấy quẻ khiêm. Khiêm là cái khuynh hướng của vũ trụ vạn vật bao giờ cũng tìm lập lại cái quân bình đã mất. Quân bình đây tức là trung chánh vậy. Lời thoáng của quẻ khiêm có viết: Thiên địa khuy danh nhi ích khiêm, địa đạo biến doanh nhi lưu khiêm, quỷ thần hải doanh nhi phúc khiêm, nhân đạo ố doanh nhi háo khiêm. Đạo trời làm thiệt cho sự đầy mà làm ích cho khiêm. Đạo đất làm cho sự đầy biến đi mà làm hanh thông cho khiêm. Quỷ thần làm hại cho sự đầy mà giáng phúc cho khiêm. Đạo người thì ghét sự đầy mà yêu thích khiêm. Chú thích: Ở Quẻ Kiền, Trình Tử Y Xuyên viết: Chi ra mà nói về hình thể thì gọi là trời, chỉ về công dụng mà nói thì gọi là quỷ thần, chỉ về diệu dụng mà nói thì gọi là thần. Phân nhi ngôn chi tắc dĩ hình dĩ chi thiên, dĩ công dụng dĩ chi quỷ thần, dĩ diệu dụng dĩ chi thần. Hết chú thích. Dù là thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, quỷ thần cũng đều ghét đầy mà ưa khiêm. Nho hay lão đều như dịch đạo không ưa sự đầy, vì đầy thì đổ. Nhất là Lão Tử bao giờ cũng đề xướng sự hậu kỳ thân, bất cảm di thiên hạ tiên làm căn bản trong vấn đề xử thế. Lời tượng Quẻ Khiêm có viết: Địa trung hữu sơn, khiêm quân tử dĩ bầu đa ích quả, xứng vật bình thi. Trong đất có núi, đó là khiêm. Người quân tử theo đó mà bớt cổ nhiều, thêm cổ ít, cân lượng sự vật để cho sự thi thố được thăng bằng. Trình Di bàn về đoạn văn trên đây có viết: Không nói núi ở trong đất, mà nói trong đất có núi, là ý muốn nói rằng, trong chỗ thấp kém đã chứa sẵn cái cao cả của nó rồi. Cho nên, người quân tử xem đó, để hễ thấy cao thì hạ xuống, thấy thấp thì nâng lên, thấy rõ cái nghĩa, nén chỗ cao, nhấc chỗ thấp, bớt chỗ thấy quá, thêm vào chỗ bất cập. Đem ra mà thi thố công việc thì rút bớt chỗ nhiều, bù vào chỗ ít, cân nhắc sự nhiều ít mà làm cho sự thi thố được đều nhau, mọi việc được thăng bằng. Và phải chăng cũng là chỗ mà Lão Tử nói: Thiên chi đạo kỳ du trương cung dư, cao giả ức chi, hạ giả cử chi, hữu dư giả tổn chi, bất túc giả bổ chi. Thiên chi đạo tổn hữu dư nhi bổ bất túc. Đạo trời ư, khác nào cây cung mà dương lên, chỗ cao thì ép xuống, chỗ thấp thì nâng lên, có dư thì bớt đi, có bớt thì bù vào. Đạo của trời là bớt chỗ dư, bù chỗ thiếu. Như trước đây đã nói, hào giả sự chi thời, cho nên bàn đến chữ thời phải bàn đến chữ hào. Nên biết rằng mỗi quẻ là tượng trưng một hiện tượng gồm tất cả các sự liên lạc ảnh hưởng lẫn nhau, cảm thông với nhau giữa các hào cấu tạo ra nó. Trải qua ba thời căn bản của sự thủy chung của các sự vật, sơ, trung, mạc và qua hai tầng thượng hạ, dịch tượng trưng dương bằng một gạch liền và âm bằng một gạch đứt. Mỗi gạch là một hào. Mỗi hào là một thời của sự. Tỷ như Quẻ Kiền, ngoại gồm mạc trung sơ. Mạc gạch liền, hào thượng cửu, hào thứ sáu. Trung gạch liền, hào cửu ngũ, hào thứ năm. Sơ gạch liền, hào cửu tứ, hào thứ tư. Đó là Kiền thượng. Nội gồm mạc trung sơ. Mạc gạch liền, hào cửu tam, hào thứ ba. Trung gạch liền, hào cửu nhị, hào thứ hai. Sơ gạch liền, hào sơ cửu, hào thứ nhất. Đó là kiền hạ. Thời sơ khởi, ở hào dưới chót, gọi là hào sơ cửu. Thời thứ hai, đứng trên mục đất, gọi là hào cửu nhị. Thời thứ ba, gọi là hào cửu tam, ở hạ tầng. Thời thứ tư, gọi là hào cửu tứ. Thời thứ năm, gọi là hào cửu ngũ. Thời thứ sáu, gọi là hào thượng cửu, ở thượng tầng. Nếu là quẻ âm, thì hào đầu, gọi là hào sơ lục, và các hào kế, gọi là hào lục nhị, lục tam, lục tứ, lục ngũ, thượng lục. Ngoại, mạc trung sơ. Mạc gạch đức, thượng lục, hào thứ sáu. Trung gạch đức, lục ngũ, hào thứ năm. Sơ gạch đức, lục tứ, hào thứ tư. Khôn thượng. Nội, mạc trung sơ. Mạc gạch đức, lục tam, hào thứ ba. Trung gạch đức, lục nhị, hào thứ hai. Sơ gạch đức, sơ lục, hào thứ nhất. Khôn hạ. Tại sao quẻ dương thì gọi con số 9? Tại sao quẻ âm thì gọi con số 6? Là vì con số 9 là con số của lão dương, còn con số 6 là con số của lão âm. Phàm xem quẻ phải xem hào biến. Hữu động, hữu đoán, vô động, vô đoán. Bởi có già mới có biến, nên dùng lão dương và lão âm mà gọi tên. Có 3 điểm cần chú ý. A. Trong 6 thời của sự tượng trưng bằng một quẻ, hào âm có thể chen vào chất dương của quẻ, hoặc hào dương có thể chen vào chất âm của quẻ, và nhân đó mà đổi đại thể của quẻ. Chất âm hoặc chất dương ở mỗi hào đều có tính chất đặc biệt khác nhau, tùy cái thời và cái vị của nó, và các hào đều ảnh hưởng lẫn nhau trực tiếp hoặc gián tiếp. Ví dụ, quẻ kiền, 6 hào đều thuộc dương, và quẻ khôn, 6 hào đều thuộc âm. Nếu có một hào âm chen vào quẻ kiền, thì lại biến ra quẻ đồng nhân. Thiên, 3 gạch liền. Quả, 1 gạch liền, giữa 1 gạch đức, dưới 1 gạch liền. Quẻ đồng nhân. Nếu một hào dương chen vào quẻ khôn, thì trái lại biến thành quẻ sư. Địa, 3 gạch đức. Thủy, 1 gạch đức, giữa 1 gạch liền, dưới 1 gạch đức. Quẻ sư. Bàn về ảnh hưởng lẫn nhau, nên để ý đến 3 thời là sơ, đầu, trung, giữa, mạc, cuối, tượng trưng thời gian thủy và chung của mỗi sự vật, chia ra 2 tầng nội ngoại là vì đạo có 2 phần, phần quy định và phần phụ tùng. Dương chủ động, âm chủ quạ, nội vi chủ, ngoại vi khách. B. Không những một hào âm chen vào quẻ dương như ở quẻ kiền biến cái thể của quẻ kiền, mà hào đó cũng ảnh hưởng đến những hào gần nhất, đó là ảnh hưởng tương cận, như hào cư trung ảnh hưởng những hào sơ và mạc. C. Lại cũng có sự ảnh hưởng vì quần loại giống nhau, như hào sơ ở ngoại quái và hào sơ ở nội quái ảnh hưởng lẫn nhau, hào nhị của nội quái và hào ngũ của ngoại quái ảnh hưởng lẫn nhau, hào tam của nội quái và hào lục của ngoại quái ảnh hưởng lẫn nhau. Ngoại, mạc trung sơ, gạch liền. Mạc gạch liền, 6, trung gạch liền, 5, sơ gạch liền, 4. Nội, mạc trung sơ, gạch liền. Mạc gạch liền, 3, trung gạch liền, 2, sơ gạch liền, 1. Như vậy ta thấy rõ, nếu hiểu đến căn nguyên của một hào trong một quẻ, thì hiểu được sự biến đổi của hào đó đối với quẻ, hiểu được sự liên lạc ảnh hưởng và cảm thông của hào đó đối với tất cả 5 hào trong toàn quẻ. Dịch gọi đó là cực số tri lai, nghĩa là hễ biết rõ được số biến. Cực là biến, có thể tiên đoán được các sự việc khác sẽ xảy ra do hào biến này gây nên. Tục ngữ thường nói, bức dây động rừng, không có sự gì không gây ảnh hưởng đối với toàn thể xung quanh. Đó là khái quát quan niệm về dịch trong các cuộc biến chuyển của một hiện tượng, nhưng sự biến chuyển cuối cùng ở hào thứ 6, tức là ở thời thượng cửu hay thượng lục, là đặc biệt và quan trọng nhất vì nó chấm dứt một cuộc chuyển quá. Vật cực tắc phản, vật cùng tắc biến. Tóm lại, luật tương cầu tương ứng ở đây gồm có mấy điểm quan trọng sau đây. 1. Hai vật tương cầu tương ứng bao giờ cũng phải có chỗ tương hợp, nghĩa là đồng thinh, đồng khí, thì mới có thể giao cảm phối hợp với nhau mà lập thành quần loại, nhưng phải cần đến chữ thời mới thực hiện được. 2. Vật thì có vật thuộc âm hoặc thuộc dương, có khi âm tìm âm, dương tìm dương, đồng loại. Có khi âm tìm dương, dương tìm âm, vì lẽ tương cầu tương ứng mà xa lì đồng loại. Đó đều là do sự cấu tạo của tạo vật, của hoàn cảnh chung quanh tùy theo nhu cầu của mỗi lúc khác nhau mà sinh ra. Nhưng cho đúng lẽ, phải có một âm một dương mới tương ứng, bằng cả hai thuần âm hay thuần dương thì không thể ứng. 3. Vật được tương ứng tương cầu mà phối hợp với nhau cũng còn chịu ảnh hưởng của những vật chung quanh, gần hoặc xa mà biến đổi nữa. Không có vật nào hoàn toàn độc lập cả. Mỗi quẻ có thể xem như là một vũ trụ nhỏ, trong đó sự vật vật liên quan chặt chẽ không khác nào một đại vũ trụ, thiên nhân tương hợp hay hợp nhất. 4. Phải lưu ý đến địa vị của mỗi hào, mỗi vật trong quần loại của nó. Có khi nó đóng vai trò chủ động, hoặc vai trò bị động, hoặc vai trò liên lạc. Không thể bỏ qua mà không nhận định rõ những điều đó. 5. Các hào vật ở thời kỳ sơ, đầu, trung, giữa, mạt, cuối đều có những trạng thái riêng của nó. Sự tương cầu tương ứng ở mỗi thời kỳ đều có những đặc tính của thời kỳ đó. 6. Lại còn phải lưu ý đến hoàn cảnh thích nghi, gồm tất cả các điều kiện chủ quan và khách quan của nội ngoại hợp lại, gọi chung là thời trung, có thể gọi đó là cơ bản cốt yếu của dịch. Chú thích: âm ngộ âm, dương ngộ dương, bất ứng. Âm ngộ dương, dương ngộ âm, hữu ứng. Hết chú thích. Mỗi hiện tượng đều phải trải qua 6 thời, tức là đi đến chỗ cùng. Đến cùng tất nhiên phải có biến, nghĩa là biến để tồn tại và hòa hợp đồng nhịp với toàn thể. Sinh sinh chi dị dịch. Ta cũng nên lưu ý đến 2 tính cách âm và dương trong các cuộc biến quá. Trước hết, nên nhớ âm và dương là cặp lưỡng nhất, nghĩa là không có cái nào sinh ra cái nào có trước cái nào, mà cả hai đồng sinh. Nhưng về công dụng thì dương sướng âm quạ. Trong các cuộc biến hóa, bất cứ là một hiện tượng nào cũng đều do dương điều khiển mà âm thuận tùng. Dương đi đến đâu thì âm theo đến đó, cũng như trong y học nói, khí dẫn quyết, quyết theo khí vậy. Dương và âm không bao giờ bị tiêu diệt, cho nên lúc nào cũng có lúc phản phục. Ở quẻ phục có nói, phục hành cương phản. Có phục thời mới hanh thông, vì có hào dương phản hồi. Chữ cương đây là ám chỉ dương. Dương là chủ động, nên sự phản hồi phải do dương khởi xướng thì mới hanh thông. Ở quẻ phục, dương quy định âm thuận tùng. Mới có cái luật thất nhật lai phục, 7 ngày lại hồi phản. Một hiện tượng nào như ta đã thấy đều phải trải qua 6 thời kỳ, tức là đi đến nước cùng, đi đến một vận hay một hội sau đến thời thứ 7. Thì dĩ nhiên phải phản hồi. Không phản hồi khi đến mức cùng thì phải bị tiêu diệt. Nhưng dịch không chấp nhận có sự tiêu diệt. Vật bất khả dĩ chung tận, vật vô bát tận chi lý. Vật không thể bị tiêu hủy đến cùng, không có lý nào vật bị hủy hoại đến cùng. Muốn hiểu rõ sự phản phục của âm, ta hãy xét qua 2 quẻ quải và quẻ cấu. Còn suy về sự phản hồi của dương thì hãy xem qua 2 quẻ bát và quẻ phục. Dương cực âm sinh, âm cực dương sinh. Quẻ quải có nghĩa là quyết. Quải quyết giả, cương quyết du giả, kiện nhi duyệt, quyết nhi hòa. Quải nghĩa là quyết, cương quyết trừ mềm, mạnh mà vui thuận, cho nên quyết mà hòa. Chú thích: quyết có nghĩa là trừ diệt, dứt bỏ. Cứng, dương, mềm, âm. Hết chú thích. Quẻ quải gồm trạch thiên. Trạch, một gạch đất trên, hai gạch liền dưới. Thiên, ba gạch liền. Quẻ cấu gồm thiên, phong. Thiên, ba gạch liền. Phong, hai gạch liền trên, dưới một gạch đất. Ta thấy nơi quẻ quải 5 hào dương dồn đến đường cùng, hào âm và thượng lục. Âm đã đến cùng, không thể trường cửu mãi nên phải biến và phản phục trở về gốc. Phục kỳ thủy trở lại ở nấc dưới hào sơ làm thành quẻ cấu. Sự phục hồi này thực hiện được là nhờ ở sự gặp được dương. Nghĩa là quẻ quải đã biến thành quẻ cấu là nhờ dương vui thuận, cho nên tuy quyết mà hòa, kiện nhi duyệt, quyết nhi hòa. Chữ mạnh kiện đây là ám chỉ dương. Ở quẻ cấu có câu: cấu ngộ giả, nhu ngộ cương giả, thiên địa tương ngộ, phẩm vật hàm chương giả. Cấu tức là gặp gỡ, mềm âm mà gặp cứng dương, trời đất âm và dương mà gặp nhau thì vạn vật mới hiện rõ ra được. Âm và dương gặp nhau trong sự hòa lạc, hòa dịch, lạc dịch, Quan hệ là ở chỗ hòa đó. Như vậy, vai trò của âm và của dương là sinh sinh bất tận, còn vai trò của âm là cho sự vật hiện ra rõ ràng. Tuy vậy, không có dương thì hình cũng không thể hiện, mà không có âm thì khí cũng không thể biến để mà sinh sinh cho được. Hai bên đều phải nương tựa với nhau luôn. Thử xét hai quẻ bát và phục, ta sẽ thấy rõ thêm điều đã nói trên. Bát gồm sơn, địa. Sơn một gạch liền hai gạch đứt bên dưới. Địa ba gạch đứt. Biến ra quẻ phục gồm địa, lôi. Địa ba gạch đứt, lôi trên hai gạch đứt, dưới một gạch liền. Trong quẻ bát, năm hào âm lấy hào dương lên tận cùng. Dương suy nhược phải bị quỷ, nhưng dương mất ở hào thượng cửu để trở lại phục hồi ở dưới sơ hào, làm thành quẻ phục, đó là tử rồi sinh, sinh rồi tử, tức là chỗ mà dịch gọi là sinh sinh chi dị dịch. Cho nên mới nói, phục thì hanh thông, vì dương được phản phục, phục hanh cương phản, nghĩa là phục sinh lại được là nhờ có dương. Dương không bao giờ bị diệt, mà âm cũng không bao giờ bị mất. Dịch lý không chấp nhận có sự thủ tiêu đối phương để đơn phương tồn tại. Cái động cực nhỏ ở quẻ phục là cái cơ mà trước đây đã nói. Đó là cái lẽ sống đầu tiên của các cuộc phục sinh trong trời đất. Phục, kỳ kiến thiên địa chi tâm hồ. Do lẽ phục mà hiểu thấy được cái tâm của trời đất âm dương. Cho nên chả phải ở trong tịnh mà thấy được cái tâm của trời đất, mà chính là ở lẽ phục, tức là ở nơi cái cơ động tế di của sơ hào quẻ phục mới thấy được cái tâm của trời đất. Trình Di nói, tự cổ nho giả giai ngôn tỉnh kiến thiên địa chi tâm, duy mổ ngôn động nhi kiến thiên địa chi tâm, ở quẻ phục. Từ xưa, nhà nho họ nói có tỉnh mới thấy được cái tâm của trời đất, chỉ riêng có ta đây lại nói rằng chỉ có động mới thấy được cái tâm của trời đất âm dương. Bởi vậy, trong thuyết quái truyện mới có nói, vạn vật xuất hồ chấn. Chấn là nội quái của quẻ phục, tức là ám chỉ dương phục sinh ở hào sơ quẻ phục. Hào dương đó gọi là cơ, cho nên đạo dịch là động, không phải tịnh, nhưng động mà không loạn. Ngôn thiên địa chi chí động nhi bất khả dĩ loạn giả. Cái khó của dịch lý là đây, tịnh mà không phải hoàn toàn tịnh tuyệt đối, còn động không phải là động vô cương kỷ. Giờ đây, để hiểu rõ luật quân bình, nghĩa là cái thế trung chánh của sự vật, thử xét qua hai quẻ lâm và quẻ tùy. Như trước đây đã thấy sự liên lạc ảnh hưởng giữa các hào trong một quẻ, nay xin nói đến những điều kiện khiến cho một hào được gọi là cư trung đắc chánh. Theo nguyên tắc thì âm hào ở âm vị, dương hào ở dương vị là chánh, còn âm hào ở dương vị, dương hào ở âm vị là bất chánh. Cũng như ở thượng quái hay ngoại quái thì hào ngũ là trung, ở hạ quái hay nội quái thì hào nhị là trung. Các hào ở sơ, một, tam, ba, ngũ, năm phải ở vào dương vị. Các hào ở nhị, hai, tứ, bốn, lục, sáu phải ở vào âm vị. Thượng, trừ sáu cộng năm trừ bốn, năm là trung, dương, một gạch liền. Hạ, cộng ba trừ hai cộng một, hai là trung, âm một gạch đứt. Hào nhị hai và hào ngũ năm là hào cư trung, bất cứ ở quẻ nào trong 64 quẻ. Dương có tính chất điều khiển phải ở quẻ thượng ngoại quái, mà âm có tính chất phục tùng phải ở quẻ hạ nội quái, như vậy là đắc chánh. Nhưng ở đúng địa vị, dương cư dương vị, âm cư âm vị cũng chưa phải là đắc chánh, mà phải còn có đủ điều kiện để giao cảm, để ảnh hưởng lẫn nhau, để tương cầu tương ứng mới được, như trong quẻ lâm sau đây. 5. Ba gạch đứt, địa, hôn. 2. Một gạch đứt, hai gạch liền, trạch, đoài. Trong quẻ lâm, hào cửu nhị và hào lục ngũ là cư trung, nhưng theo nguyên tắc thì lẽ ra hào ngũ phải là hào dương, cửu ngũ, mà hào nhị phải là hào âm, lục nhị. Vậy ở đây là bất đắc kỳ chánh rồi. Song lẽ trong quả lâm, hào cửu nhị lời thoáng viết, lâm cương tẩm nhi trưởng, đại hành dĩ chánh thiên chi đạo giả. Ở quả lâm, đức dương lần lần mà lớn lên, đẹp lòng mà thuận ý, dương giữa mà ứng, rất hanh thông để chánh cái đạo của trời. Tẩm là lần lần. Hai khi dương ở dưới, hào sơ và nhị đang lớn dần dần và tiến lên. Dưới là đoài mà trên là khôn. Đoài là vui thuận cho nên hào dương đắc trung được sự tương ứng tương trợ của hào lục ngũ nên được hanh thông rất lớn, hợp với đạo trời. Cương đắc trung đạo nhi hữu ứng trợ thị nhĩ nhi đại hanh, nhi đắc chánh hợp thiên chi đạo. Trình Di. Bởi vậy, dịch mới cho rằng hào cửu nhị quẻ lâm là cư trung đắc chánh. Thử xem tiếp quẻ tùy, ta sẽ càng thấy rõ hơn cái nghĩa của sự cư trung đắc chánh. Vì quẻ này gồm cả những lẽ trung chánh của việc trời và việc người. 5. Một gạch đứt, hai gạch liền, là trạch, đoài. 2. Hai gạch đứt, một gạch liền, lôi, chấn, trong quẻ tùy. Quẻ tùy thì đoài ở trên mà chấn ở dưới, tức là sấm sét động trong chằm, nên chằm cũng động theo. Tùy, tức là theo. Trình Di nói, quẻ này sở dĩ gọi là tùy là vì kẻ cứng, dương, lại đến ở dưới kẻ mềm, âm, cho nên động mà đẹp lòng, hào lạc. Nghĩa là hào thượng cửu của quẻ kiền, trên, đến ở dưới quẻ khôn, dưới, thành quẻ chấn, còn hào sơ lục, quẻ khôn, dưới, lại lên ở trên quẻ kiền, trên, thành quẻ đoài. Kiền, ba gạch liền, khôn, ba gạch đứt. Kiền, di chuyển xuống chấn là lôi, hai gạch đứt trên, một gạch liền dưới. Khôn di chuyển lên trên, thành đoài, một gạch đứt trên, hai gạch liền dưới là trạch, trong quẻ tùy. Đó là kẻ dương cương cao quý mà lại hạ mình đi xuống ở dưới với kẻ âm nhu, thì thiên hạ sẽ vui lòng mà phục tùng theo là tùy. Chú thích: Lão Tử có lẽ đã theo quẻ tùy mà lập thuyết Di Hạ Hậu Kỳ Thân. Đại quốc dĩ hạ tiểu quốc, tắc thủ tiểu quốc. Tiểu quốc dĩ hạ đại quốc, tắc thủ đại quốc. Nước lớn mà hạ mình trước nước nhỏ thì được nước nhỏ thần phục. Nước nhỏ mà hạ mình trước nước lớn thì tất được nước lớn che chở. Hết chú thích. Còn ở dưới động mà trên cũng đẹp lòng, nghĩa là động mà có sự ưng thuận, cho nên rất được hanh thông mà được đắc chánh. Hễ đã có cả hanh thông và đắc chánh thì không có lỗi lầm. Nếu không có hanh, không có chánh thì sao có thể khiến cho thiên hạ theo tùy mình được? Cái mà thiên hạ cùng theo tùy là thời, cho nên mới nói tùy thời. Dĩ dương cương lai hạ ư âm nhu, thị thượng há hạ dĩ quý há tiện. Năng như thị vật chi sở duyệt tùy giả, hữu hạ động nhi thượng duyệt, động nhi khả duyệt giả, sở dĩ tùy giả. Như thị tắc khả dĩ đại hành nhi, đắc chánh tắc di vô cứu, bất năng hành, bất đắc chánh, tắc phi khả tùy chi đạo khởi năng sử thiên hạ tùy chi hồ. Thiên hạ sở tùy giả, thời giả, cố vấn thiên hạ tùy thời. Trình Tử. Nhân thế mà dương, tuy địa vị là ở trên cao, lại chịu ở dưới chót, nên được đắc chánh và rất hanh thông. Chỉ vì hợp thời mà hợp được đủ điều kiện thuận hòa trong hành động. Tức là, cái nghĩa của chữ hòa dịch lạc dịch, chứ không phải nan dịch. Bàn về hào lục nhị của quẻ tùy, lời kinh viết: Lục nhị hệ tiểu tử thất trượng phu. Nghĩa là hào lục nhị, tức là hào sơ cửu, gần bên đó thì sẽ mất đấng trượng phu. Nghĩa là mất sự giao cảm đại thông với hào cửu ngũ là hào chính ứng. Trình Di giải: Hào lục nhị, hai, cảm ứng với hào cửu ngũ, năm, nhưng nếu lại quấn quýt theo hào sơ cửu mà lời kinh gọi là tiểu tử, vì đó là hào dương còn nhỏ, nên không bền vững thì sẽ mất chính ứng với hào cửu ngũ mà kinh gọi là trượng phu, có thể lâu bền và che chở bảo bọc cho. Nhị ứng ngũ, nhị tị sơ, nhị nhược chi hệ ư sơ, tắc thất cửu ngũ ứng. Như trên đã thấy thì hào cửu nhị, hai, của quẻ lâm ở hạ tầng là đắc chánh, nhưng cái đắc chánh ấy chưa đủ. Đắc chánh không những chỉ về địa vị mà còn gồm cả bản chất, cường hay nhược, vị trí có thân, tị, được không và có cảm thông được hay không. Họ trình tóm lại bấy nhiêu điều đó trong một chữ thời. Hào sơ cửu quẻ tùy nhờ chữ thời mà đắc chánh thanh thông, nhưng chỉ được vô cửu, nghĩa là không có hại. Hào lục nhị ở quẻ tùy tuy được chính ứng với hào cửu ngũ, nhưng nếu lại đi thân với hào sơ cửu thì cũng sẽ có thể mất sự chính ứng của mình. Là vì cương thì vị trí phải ở trên, lại đi xuống ở dưới hào sơ cửu. Tóm lại, ta thấy rằng Quẻ là sự, hào là thời của sự. Mà thời, theo dịch lý là do sự thân nhau, tị, sự giao cảm hòa lạc với nhau, bản chất và địa vị của hào mà quyết định là đúng hay sai. Có xét được rành mạch sự liên lạc mật thiết đó của một hiện tượng thì mới có thể hiểu rõ được hiện tượng đó. Một điểm quan trọng ta không nên bỏ qua là bất cứ một hiện tượng nào đều có một giai đoạn, có một thời hanh thông, mà được hanh thông là nhờ biết nhún nhường. Như trường hợp hào dương ở sơ cửu quẻ tùy, nghĩa là có được hanh thông là nhờ ở đạo khiêm mà ta đã thấy trước đây, và chính nhờ ở đạo đó mà ta được cái thế trùng tránh. Đó gọi là tùy thời, cho nên lời kinh mới nói, tùy thời chi nghĩa đại hỷ tai. Cái nghĩa của hai chữ tùy thời lớn vậy thay. Đạo của người quân tử là tùy thời mà động, theo chế điều nên vừa với sự biến, không thể lấy đâu mà điển yếu để quy định. Và như vậy, nếu chả phải là người am hiểu đạo cho thật tinh thâm, biết cả cơ di và quyền biến, thì không thể hành động như vậy được. Cho nên, trong lời kinh mới tán thêm rằng, cái nghĩa của tùy thời lớn vậy thay. Phàm những chỗ nào có lời tán thêm như vậy là ý muốn nhấn mạnh sự tối quan trọng của nó, để mà ghi nhớ, để mà nghiền ngẫm suy tư, chứ không nên vội vàng bỏ qua cho rằng đã hiểu hết. Nhìn quẻ tùy nên nhớ lại quẻ khiêm, chỗ lớn xuống chỗ nhỏ, địa vị càng cao thì càng nên khiêm tốn, tức là chỗ mà lão tử nói hậu kỳ thân nhi thân tiên, đó là cái đạo trung chánh của trời đất. Phàm muốn được quân bình phải trung chánh, tức là tổn hữu dư, bổ bất túc. Đạo quân bình hay là đạo trung chánh không phải là đạo tịnh, mà kỳ thật là cái đạo cực động. Dịch có câu bỉ hanh. Bỉ mà cũng được hanh thông, nghĩa là đến như sự bỉ mà còn hanh thông được thay, huống hồ là hiện tượng nào cũng đều có thể trở lại thăng bằng được cả. Luật trung chánh, tức là luật quân bình, có phận sự điều chỉnh lại tất cả mọi sự bế tắc, chinh nghiêng trong vạn sự vạn vật. Chính vì lẽ đó mà vạn vật mới hằng cửu, vũ trụ mới vận chuyển không ngừng trong sự quân bình và hòa lạc. Luật khiêm, luật tùy đưa đến luật hằng như trước đây đã trình bày. Xem thêm phần phụ chú. Đạo trung chánh đem lại đạo thái hòa. Trung giả giả thiên hạ chi đại bản giả, hòa giả giả thiên hạ chi đạt đạo giả. Trí trung hòa thiên địa vị yên, vạn vật dục yên. Trung là cái gốc của thiên hạ, hòa là cái đạt đạo của thiên hạ. Đến được chỗ trung chỗ hòa thì trời đất định được ngôi vị, vạn vật mới được dưỡng sinh, trung dung. Điểm này là điểm cực kỳ quan trọng của dịch lý, phải lấy trung hòa là mục đích và lấy sự thuận lý ứng vật tùy thời làm phương châm. Sự biến chuyển không nghịch thù, không tương tàn tương sát nhau mà biến dịch trong sự hòa lạc, tức là thấy sự hòa lạc làm căn bản của muôn việc biến, đó là cái luật thái hòa. Các chánh tánh mạng bảo hợp thái hòa của kinh dịch. Thái hòa là ám chỉ chỗ chánh trung ở giữa những làn kinh dĩ là kiền khôn và ly khảm. Gọi là điểm hư vô vì nơi đó không còn đông tây nam bắc, mặc dù nó chứa đủ mâu thuẫn đông tây nam bắc. Chú thích: thái cực tức là thái hòa, thái cực là thể, thái hòa là dụng, tức là điểm giữa của thái cực của tiên thiên bát quái. Đọc thêm tinh hoa đạo học đông phương bàn rất rõ về điểm này. Hết chú thích. Tóm lại, một, cương kiện trung chánh là bốn chữ quan trọng nhất của dịch học, đã cương kiện lại trung chánh, lại thuần túy mà tinh nữa. Đại tài kiền hồ, cương kiện trung chánh, thuần túy tinh giả. Cương là mạnh, là dũng, nhưng mạnh mà không bền bỉ thì không phải kiện, nên gọi chung là cương kiện. Nhưng cương kiện mà lúc thì thái quá, lúc lại bất cập là bất trung, hoặc thiên lệch về một bên mãi là bất chánh. Cho nên cương kiện cũng cần phải được trung chánh nữa. Lại cũng phải biết giữ cho sự cương kiện trung chánh đó trong như ngoài, ngoài như trong, trước như sau, sau như trước, mới được gọi là thuần túy. Thuần túy cũng phải cho tinh mới được đầy đủ. Tóm lại, phải nhận cho rõ hai chữ chánh trung này. Việc trong thiên hạ vẫn còn có nhiều việc, kể cả chánh thì vẫn chánh, nhưng hoặc thái quá hoặc bất cập mà thành ra bất trung. Vì bất trung mà thành ra bất chánh, cho nên phải được chánh trong cái trung. Nếu chánh mà bất trung không phải là lông đức, tức là cái đức của người quân tử thông đạt. Chữ trung phải cho đúng với chữ thời. Chưa đến lúc phải làm mà làm là thái quá, đã đến lúc phải làm mà không làm, hoặc làm mà chậm trễ là bất cập. Không đúng thời là bất trung, đúng với thời là đắc trung, Phàm việc gì mà thái quá hay bất cập đều hỏng cả. Về đoạn quan trọng này, chúng tôi đã dành riêng trong Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương. Tạm kết luận, bàn về dịch mà nói có kết luận không thể được mà cũng không đúng với dịch. Nhưng nói không có kết luận cũng sai. Bởi vậy, phải nói tạm kết luận là gì? Ký tế dĩ tận, dĩ tế vô cùng. Trước đây, nơi lời nói đầu đã nói dịch là tượng. Tượng thì không lời, có lời thì tượng mất. Đọc dịch phải là một cuộc đối thoại giữa ta và dịch. Một cuộc đối thoại với một tâm hồn hư vô, vô niệm. Lời nói thuộc về nhị nguyên, không sao miêu tả được chỗ không lời, vô ngôn của dịch. Lời để gợi ý, nhưng có biết quên lời mới đạt ý. Trang Tử nói, Ngô An đắc phụ dông ngôn chi nhân nhi dữ chi ngôn tai. Ta tìm đâu người biết quên lời hầu cùng nhau đàm luận. Dịch cũng nói với ta như vậy. Không biết quên lời mà cứ chấp theo ngôn tự thì đọc dịch không bao giờ nhập diệu lột được tinh thần của nó. Chú thích, đọc thêm Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương bàn rất rõ về vấn đề này. Hết chú thích. Tượng không phải là một thứ ngụ ngôn, cũng không phải chỉ là một dấu hiệu. Ngụ ngôn là một dấu hiệu để nói lên cái chất của sự vật, chứ không nói lên được cái tinh của sự vật. Nói lên được cái tinh của sự vật thì lại không nói lên được cái thần của sự vật. Trong khi đó, tượng, ngoài sự khơi gợi của dấu hiệu, lại còn ẩn tàng một yếu tố mà ngôn ngữ tỏ ra hoàn toàn bất lực. Những biểu tượng mà tất cả quyền nghĩa của nó được hoàn toàn bộc lộ bằng ngôn từ, sẽ vì đó mất cả cái gọi là quyền nghĩa của nó. Nó là những biểu tượng chết. Bởi vậy, không bao giờ có thể giải thích được hoàn toàn chân nghĩa của một biểu tượng. Có biết nhìn tượng mà quên lời, mới mong thấy được chỗ đại tượng, tức là chỗ mà Lão Tử gọi là vô tượng chi tượng, chấp đại tượng, an bình thái. Chú thích. Ở chương 35 trong Đạo Đức Kinh, an bình thái là đi đâu lòng cũng vẫn bình đẳng an lạc, chấp là nắm vững được chỗ gọi là đại tượng. Hết chú thích. Và như vậy, ta có thể tóm lược đại cương dịch trong những nét này. 1. Không có gì thuần dương hay thuần âm, cũng không có gì thật là quân bình, mặc dù quân bình là cốt tử của đạo dịch. Âm hay dương bao giờ cũng thừa hay thiếu, gọi là âm vì âm thừa dương, gọi là dương vì dương thừa âm. Không thế thì vạn sự vạn vật sẽ đứng dừng lại nơi điểm chết. Đạo là quân bình, nhưng cái đức của đạo là những sự mất quân bình tạm, đang tìm lối lặp lại quân bình. Chính cái đó tạo ra cái động. 2. Âm hút dương, dương hút âm. Âm và âm không thu hút nhau, dương và dương không thu hút nhau. Nhưng cũng có khi âm và âm thu hút nhau, dương và dương thu hút nhau. Vì âm trung hữu dương căn, dương trung hữu âm căn. Lưỡng âm hay lưỡng dương này đồng tính mà không đồng độ, tìm nhau để bổ túc cho nhau, như Lão Trang hay Khổng Mạnh. Ngay khoa học nguyên tử cũng đã khám phá ra một thứ âm trong dương làm cho các hạt proton dính khít nhau làm một khối. 3. Hễ dương cực thì âm sinh, âm cực thì dương sinh. Có cùng mới có biến mới có thông mới được lâu bền hơn. 4. Cái gì có đầu phải có đuôi, có sinh phải có tử. Nhưng cái đuôi lại là cái đầu, cái tử lại là cái sinh. Phục sinh. Cái gì có cái bề mặt, tất phải có bề trái. Bề mặt sáng bao nhiêu, bề trái tối bấy nhiêu. Lợi to bao nhiêu, hại lớn cũng bấy nhiêu. Phúc là nơi ẩn của quả, quả là chỗ dựa của phúc. 5. Theo luật tham thiên lưỡng địa, thì dương thừa âm thiếu, dương dễ tán mà âm khó tụ. Cho nên, dưỡng sinh nên chú trọng đến sự bảo tồn âm khí, âm suy thì khí tán. Biết được thật rõ năm điều đại khái nêu trên là thông được chữ thời gồm trong 4 chữ, thời, vị, trung, chánh của dịch lý rồi. Bậc thánh nhân ngày xưa cũng chỉ có bấy nhiêu. Ôi, chỉ có bậc thánh nhân mà thôi sao? Biết lúc phải tiến mà tiến, lúc phải thối mà thối. Biết lúc phải giữ cho còn mà giữ cho còn. Biết lúc phải làm cho mất mà làm cho mất. Nhưng không bao giờ làm mất chỗ chánh trung. Ôi, chỉ có bậc thánh nhân mà thôi sao? Tri và hành được bấy nhiêu, đó là tất cả tinh hoa của dịch lý.